Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1475, ám toán. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay chiến đấu để hắn cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ hắn cũng phải bị mệt mỏi thổ huyết. Ta muốn mấy người kia, ánh mắt của hắn chớp động, Điểm Lam Ngự Điền. Ngự Thiên Tôn, Người Thọt, Nam Đế cùng Minh Hoàng. Thư sinh kia gặp hắn có một chút Nam Đế cùng Minh Hoàng, có chút chần chờ. Nam Đế cùng Minh Hoàng là trong trường tư thục mạnh nhất hai người, đối với hắn sớm ngày thoát khốn có rất lớn có ích. Tần Mục gặp hắn chần chờ, Dương Cung liền muốn lại bắn. Một vị tiên sinh tư thục vội vàng nói, bọn hắn cho ngươi là được. Bất quá ngươi chỉ cần thề, không thể lại tiến vào trong điện quấy rối ta. Tần Mục xưng phải, cười nói, tòa phi hương điện này cũng không phải địa phương tốt gì. Những người khác cũng cùng ta không quan hệ, ta ước gì rời đi nơi này, như thế nào lại hao tâm tổn trí quấy rối ngươi. Ngươi chỉ cần thề, mang theo mấy người kia, liền lập tức rời đi, không thể được voi đòi tiên. Trong bức họa kia, thư sinh đứng dậy, trầm ngâm một lát, từ trên đạo thụ bẻ một cành cây, cắt xén thành một đầu ngón tay phẩm chất thước dạy học. Đưa ra ngoài tranh, một vị tiên sinh tư thục hai tay mượn thước dạy học. Đưa ra tư thục, hai tay nâng lên thước dạy học, nói, thước dạy học này là trên đạo thụ cành luyện, ẩn chứa ta đại đạo tinh thần, người đối với thước dạy học thề. Mang theo mấy người kia lập tức đi ngay, thước dạy học này liền sẽ phụ thuộc vào ngươi, vô luận ngươi đi đến nơi nào, đều sẽ đi theo ngươi, ngươi nhưng nếu trái với lời thề, thước dạy học liền sẽ quật đánh xuống. Tần Mục trần chờ, không có tiếp nhận đi, mà là tinh tế dò xét thước dạy học này, nhưng gặp thước dạy học thẳng tắp, nhưng lại lộ ra mềm mại. Vỏ cây mặt ngoài hoa văn cực kỳ kỳ dị, giống như là đại đạo hoa văn, đạo không hết vũ trụ trước đại đạo ảo diệu. Cùng với những thước dạy học khác so sánh, thước dạy học này liền lộ ra tinh xảo rất nhiều. Trên da đạo văn thỉnh thoảng tán phát ra, quay chung quanh thước dạy học xoay tròn, tản mát ra êm tai đạo âm. Hiển nhiên tiên sinh tư thục thước dạy học cũng không phải là trên đạo thụ cành luyện. Uy lực cùng chỗ kỳ diệu là không bằng thước dạy học này. Tần Mục lườm dưới cây kia thư sinh một chút. Hồ Nghi nói, ngươi đem trên đạo thụ cành bẻ một cây, để cho ta đối với cành thề. Còn nói cành này sẽ cùng theo ta, nếu như ta không có làm trái lời hứa. Chẳng phải là nói, thước dạy học này chính là của ta. Thư sinh kia ngồi dưới tàng cây cũng không nói gì. Tần Mục trước mặt tiên sinh tư thục nói, nếu như ngươi không vi phạm lời thề, thước dạy học này cho ngươi cũng là không sao. Đạo hạnh của ta là ngươi không thể ước đoán. Ta thước dạy học này, tốt đánh nguyên thần, tốt đánh đạo tâm, vô luận là ai, chỉ cần thước dạy học dơ lên, liền tất trúng nguyên thần bị đánh trúng. Đạo tâm liền sẽ mông muội vô tri. Tần Mục nửa tin nửa ngờ. Dưới cây kia thư sinh nhướng nhướng mày, cười lạnh nói, ngươi người này lòng nghi ngờ so với ai khác đều nặng. Có thể thấy được là cái người không có duyên phận. Ngươi nếu là lại nghi thần nghi quỷ, như vậy giao dịch của chúng ta liền hủy bỏ. Ngươi tiếp tục bắn ngươi thôi. Ta ngược lại muốn xem ngươi bắn mấy vạn năm mới có thể đem ta bắn giết. Tần Mục vội vàng cười nói, ta thề là được. Nói đi, một tay bắt lấy thước dạy học. Tiên sinh tư thục kia không muốn buông tay, vội vàng nói, thước dạy học trong tay ta, người đối với trong tay của ta thước dạy học thề. Tần Mục cưỡng ép đoạt lại, cười nói, hay là tại trong tay của ta lại thề tương đối tốt. Ta cũng không phải là không tin được Nguyên Thánh. Ân, ta chính là không tin được Nguyên Thánh. Hắn cướp tới thước dạy học, đầu tiên tinh tế quan sát một phen, lại dùng nguyên khí thần thức dần dần dò xét một phen. Lại đem mi tâm lá liễu để lộ một nửa, dùng mi tâm mắt dọc vụng trộm dò xét một phen, không có tìm ra trong thước dạy học là không ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Lúc này mới yên tâm, lại đem lá liễu dán tốt. Tiên sinh Tư Thục kia cả giận, ngươi người này là làm tặc hay sao? Luôn luôn lo lắng người khác ám toán ngươi. Không sai, ta chính là làm tặc. Tần Mục không có phủ nhận. Trước hết để cho dưới cây thư sinh đem Lam Ngự Điền bọn người phóng xuất ra. Chờ đến đám người khôi phục tâm trí, đi vào phía sau hắn, Tần Mục lúc này mới đối lấy thước dạy học thề, rời đi về sau, không còn bước vào Phi Hương Điện nửa bước. Thề ước một thành, Tần Mục lập tức cảm giác được ý thức của mình cùng thước dạy học tương liên. Không những cùng thước dạy học tương liên, thậm chí tư duy ý thức của hắn trong nháy mắt cùng trong mảnh vỡ Đại La Thiên kia đạo thụ đạo quả, đạo hoa liên hệ với nhau. Tần Mục sắc mặt biến hóa, lúc này đoạn đi tư duy ý thức của mình, lạnh giọng nói, ngươi ám toán ta, oanh. Hắn nhấc lên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, trực tiếp đem trước mặt tiên sinh Tư Thục đánh cho vỡ nát. Dưới cây thư sinh ha ha cười nói, tụng tên của ta, ban thưởng ngươi trường sinh. Ngươi đoán được không sai, ta Nguyên Thánh lấy tín ngưỡng thành đạo. Ngươi thề lúc niệm tụng danh hào của ta, chính là giúp ta thoát khốn. Coi như ngươi đoạn đi tư duy ý thức, chỉ cần lời thề vẫn còn, vô luận thân ngươi chỗ nào, đều sẽ liên tục không ngừng cung cấp nuôi dưỡng ta. Tần Mục sắc mặt tái xanh, ống ngây áo phất một cái, đem mọi người thu nhập hắn trong con mắt thứ ba, chỉ để lại người thọt cùng Lam Ngự Điền hai người, quay người rời đi. Trong Tư Thục lại truyền tới sáng sủa trôi chảy đọc âm thanh, quanh quẩn tại Tần Mục não hải. Thật lâu không thôi, người thọt trên mặt thần sắc lo lắng, thấp giọng nói, Mục Nhi, tên này ám toán ngươi, có nặng lắm không? Không sao, sau khi ra ngoài lại nói. Ba người đi vào trước điện, bên ngoài trùng điệp phong ấn, so tiến vào Phi Hương Điện lúc càng thêm phức tạp. Tần Mục nhìn một chút Lam Ngự Điền cùng người thọt, nói, Di La Cung Nguyên Thánh cho ta mượn thề cơ hội, đem Tư Thục tiếng tụng kinh khắc sâu vào trong đạo tâm của ta, để cho ta không tự chủ được đi theo tụng niệm, hiện tại còn không ảnh hưởng tới ta, nhưng thời gian càng dài, ảnh hưởng liền càng lớn. Hiện tại, ta đã cũng không đủ lòng tin có thể rời đi nơi đây. Các người phải chăng có thể mang theo ta cùng rời đi? Người thọt đem Tần Mục cõng lên người, trầm giọng nói, yên tâm, coi như ta mệt chết, cũng có thể đưa ngươi đưa ra ngoài. Hai người lui lại, đột nhiên ra tốc, xông vào trùng điệp trong phong ấn. Tần Mục nhắm mắt ngưng thần, đối kháng trong đầu truyền đến niệm tụng âm thanh. Tần Mục thi triển linh thai thần tàng lĩnh vực, lấy tự thân pháp lực liên tục không ngừng tràn vào hai người thể nội, đền bù tu vi của bọn hắn tiêu hao. Đoạn đường này nhanh như điện chớp, người thọt đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, hai chân da thịt nổ tung, máu tươi thiêu đốt, cố gắng chạy về phía tiến đến đuổi theo Lam Ngự Điền. Hơn 10 ngày về sau, cứ việc có Tần Mục pháp lực chèo chống, nhưng nhục thân lực lượng lại không cách nào đền bù. Hắn nhục thân lực lượng hao hết, chỉ có thể bằng vào ý chí của mình gắt gao kiên trì. Lam Ngự Điền thả chậm tốc độ, người thọt cắn chặt răng. Tê Thanh nói, đừng ngừng lại, dừng lại ai cũng chạy không ra được. Lam Ngự Điền đành phải kiên trì xông về trước. Lại qua hai ngày, Lam Ngự Điền xông ra Phi Hương Điện trùng điệp phong ấn. Quay đầu nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy người thọt cùng Tần Mục. Trong lòng không khỏi trầm xuống, oanh một tiếng chấn động truyền đến. Một thân ảnh máu me khắp người đốt hừng hực liệt hỏa từ trong phong ấn xông ra, lăn lông lốc nện ở trên một tòa hắc sơn. Ngoài điện đám người vội vàng xông lên phía trước. chỉ gặp người thọt bị thiêu đến toàn thân đen nhánh, như là than cốc. Tần Mục đổ vào một bên, đám người đang muốn tiến lên, Tần Mục cũng đã đứng lên, 10 ngón tung bay, định trụ người thọt sắp tán loạn hồn phách, lập tức thi triển tạo hóa huyền công, trị liệu nhục thể của hắn, đền bù khí huyết thâm hụt. Thúc quân, đại sư huynh, Tần Mục cắn răng, lạnh lùng nói, đem phi hương điện, đưa đến trong tổ đình Ngọc Kinh Thành đi. Kích phát bên trên phong ấn, dẫn tới thập thiên tôn, ta muốn mượn bọn hắn chi thủ, đem ngôi thần điện này triệt để hủy đi. Di La cung nguyên thánh, nhìn ngươi chết như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.